Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Chương 8: Xinh đẹp bảo bảo, cảm tạ Cố Nhất Minh. Tống Yên Kiều nhìn Lan Đạn, càng thêm cảm thấy có khẩu nói không rõ. Tống Yên Kiều còn tưởng nếm thử giải thích một chút, nhưng là lập tức đã bị Vãn Vãn ngăn lại. Kiều Kiều, ngươi đừng nói nữa, ta không bóc ngươi vết sẹo. Bảo bảo, ngươi hảo đáng thương. Ô, nhiều năm như vậy ngươi nhất định thực không dễ dàng. Kiều Kiều đừng khóc. Tống Yên Kiều, hắn hẳn là không khóc đi. Hiện trường hoàn toàn không chịu Tống Yên Kiều khống chế. Tiêu Thần dơ dơ lên mi. Tống Yên Kiều hắn ca là Tống Đình, hắn còn muốn tới chỗ làm công. Tống Đình đối cái này đệ đệ cũng không hảo đi. Cũng là, dù sao cũng là nhặt được. Tống Đình có thể đối Tống Yên Kiều thật tốt, tính giúp Tống Đình dưỡng đệ đệ hắn cũng coi như là áp qua Tống Đình một đầu. Không có tiền liền có thể tùy tiện thu người khác 10 vạn sao? Tống Yên Kiều chính là không biết xấu hổ. Tống Yên Kiều, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng ngươi vì cái gì thu Tiêu Thần tiền, chúng ta vẫn là sẽ đuổi theo ngươi mắng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, một bên bị đuổi theo mắng, một bên bị đuổi theo nói đáng thương. Tống Yên Kiều nhiều năm như vậy vẫn là một lần có như vậy thể hội. Tống Yên Kiều buồn bực mà nhìn Lan Đạn, hiếm thấy mà nhẹ giọng ở trong lòng dỗi một câu. Chính là ta liền tính nói rõ ràng các ngươi cũng sẽ đuổi theo ta mắng à. Ta tuy rằng không thông minh, nhưng là ta cũng không ngu ngốc. Tiêu Thần lại là cười, đều đại học bá còn không thông minh, quả thực là đại thông minh hảo đi. Quả nhiên chỉ có ăn dưa là vui sướng, bị người khác ăn dưa thật sự một chút đều không khoái hoạt. Hiện tại Tống Yên Kiều thành héo ba sóc con, an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh. Tiêu Thần nghiêng mắt xem qua đi, nhịn không được cảm thấy Tống Yên Kiều héo ba bộ dáng giống như cũng rất đáng yêu, kế tiếp hỏi. Nhanh đáp nhanh ta tới. Tống Yên Kiều cũng giảng đã nửa ngày, phòng trừng cũng mệt mỏi, Vãn Vãn đôi mắt còn sưng hai cái mắt to phao. Bị Tiêu Thần vừa nhắc nhở mới nhớ tới, bởi vì cảm thấy Tống Yên Kiều đáng thương, chính mình chỉ lo khóc, quên nghĩ cách nhiên Tống Yên Kiều trốn trốn này đó không dễ nghe thanh âm. Đúng vậy. Yên Kiều ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Kế tiếp chúng ta tới Lục Liên Hào. Tống Yên Kiều như được đại xá, vừa mới chuẩn bị lưu lại bị Tiêu Thần cặp kia chân dài chặn đường đi. Không chút để ý suy nghĩ một câu, Tiêu Thần này chân là thật sự trường, đều sắp so với ta mệnh dài quá. Tiêu Thần nhịn không được khóe môi nhếch lên, cũng không xem là ai chân, hắn có 189, chân có thể không dài sao? Nghĩ như vậy xong một câu, Tống Yên Kiều mới mở miệng, ta muốn qua đi một chút. Tiêu Thần chân dài vừa thu lại, cấp Tống Yên Kiều nhường ra một cái đường đi ra ngoài. Tống Yên Kiều vừa ra đi, trong lòng tiểu nhân lập tức liền sống lại đây. Ai nha, ta liền nói, vậy không phải ta cái này NPC xuất diễn, thật sự quá khó khăn. Ngô, mới mẻ không khí ta tới rồi. Đem Tống Yên Kiều tiếng lòng toàn nghe xong, Tiêu Thần nhướng mày, sống lại. Tống Yên Kiều đừng đi xa, ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Thần bỗng nhiên bá đạo mà tới thượng như vậy một câu. Tống Yên Kiều bước chân lại dừng lại, trong lòng nhỏ giọng bá bá. 10 vạn đồng tiền, làm ta ở chỗ này chạm thành đuôi sinh ta đều có thể. Tiêu Thần, ngoặc kép. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn Lan Đạn, vừa rồi khóe miệng cười thu liếm ở, vốn dĩ liền thứ đầu người hiện tại càng là bộc lộ mũi nhọn. Ngữ khí có chút không dễ chọc, ta không thiếu tiền, hắn vừa vặn thiếu tiền, ta cho hắn tiền không có gì vấn đề, tiền của ta ta ái cho ai cho ai. Cấp Tống Yên Kiều ta vui, hắc tử cũng đừng cắn Tống Yên Kiều không bỏ. Có bản lĩnh các ngươi tới phun ta, đừng phun hắn. Tiêu Thần luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, gặp được không phù hợp chính mình tâm ý đều là trực tiếp dỗi. Hiện tại cái dạng này rõ ràng là ở sinh khí, huống hồ Tống Yên Kiều cho ta thượng một khóa. Hắn giá trị 10 vạn, Tống Yên Kiều còn không ngừng cho hắn thượng một khóa. Hắn còn từ Tống Yên Kiều nơi này biết chính mình sẽ bị bộ bao tải tấu một đốn, Tống Yên Kiều biết. Đến cốt truyện, nhưng không ngừng 10 vạn, hắn tin tưởng nếu là người khác cũng biết Tống Yên Kiều biết đến cốt truyện, những người này không biết sẽ hoa nhiều ít cái 10 vạn, 10 vạn ở biết tương lai một cái bước. Ngoặt trước mặt, quả thực tiện nghi đến vô lý, dỗi xong người. Tiêu Thần đem camera một chắn. Đến nơi đây có thể, thiếu gia thật sự hào bá đạo a. Kiều Bảo cùng thiếu gia là thật sự hào khái. Ngoài miệng nói lão bà xấu, giây tiếp theo lại chính mình trước luống cuống. Không chuẩn người khác nói lão bà, muốn mắng mắng hắn, thật sự không cần ngọt chết ta. Kỳ thật ta cảm thấy Tống Yên Kiều cũng không xấu đi. Còn rất đáng yêu, chỉ là nói không kinh diễm thôi. Hai người các ngươi khóa chết, chìa khóa ta nuốt, thiếu gia cùng Kiều Bảo thật sự hào hào khái. Vừa rồi Kiều Bảo bị làm khó dễ thời điểm, thiếu gia liền nhíu mày. Kiều Bảo nói chuyện thời điểm, thiếu gia liền cười, thật sự cự hào khái. Chỉ là thiếu gia giống như không biết chính mình thích Kiều Bảo. Cái loại này ái mà không tự biết. Ô ô ô, thật sự siêu cấp tuyệt. Vãn vãn đi tìm Thu Tổ bên kia, đôi mắt đều vẫn là hồng, đạo diễn cũng quá không phải người đi. Tống Yên Kiều đều thảm như vậy, cái kia Chu Bái Bì cư nhiên còn chỉ cấp Tống Yên Kiều thấp nhất tiền lương, ở sở hữu bị mời khách quý. Liền Tống Yên Kiều tiền lương ít nhất, chính là một ngày 2000 đều đem hài tử cao hứng thành bộ. Dáng gì? Tống Yên Kiều mới vừa về phòng của mình còn không có nằm xuống liền thu được vài điều tin. Tức, đại ca, thiếu tiền, không phải cùng ngươi nói thiếu tiền theo ta nói sao? Tống Yên Kiều đánh tự, không có, hai chữ còn không có phát xong. Chính mình thẻ ngân hàng liền thu được 20 vạn chuyển khoản, đại ca. Ngươi trước dùng, không có lại cùng ta nói. Tống Yên Kiều đem vừa rồi không có hai chữ xóa rớt. Yên Kiều, cảm ơn đại ca Yên Kiều. Sóc con ôm tùng quả đương tạ lễ, JPG đại ca. Dua một phen sóc con, JPG bên này đại ca mới cho hắn đã phát tiền. Tống Yên Kiều lại click mở một cái khác, phấn phấn nộn nộn chân dung, nhị tỷ. Cho người chuyển tiền tương đương Kiều Bảo như thế nào như vậy đáng thương. Đều không có tiền tiêu, lại là đến chướng 10 vạn, nhị tỷ, tỷ tỷ ngủ mỹ dung giác người cũng sớm một chút nhi ngủ a. Nhị tỷ, ngủ trước rua một phen sóc con, JPG Yên Kiều. Hảo tương đương nhị tỷ ngủ ngon Tống Yên Kiều cũng không nghĩ tới cái này tiết mục còn đem đại ca cùng nhị tỷ đều tạc ra tới, hôm nay hắn đều có 40 vạn. 40 vạn hẳn là có thể dùng một đoạn thời gian, a không đúng. Hẳn là không đủ dùng, không được. Chờ cái này tiết mục kết thúc về sau, còn muốn tiếp tục tìm địa phương làm công, lúc sau đầu nhập chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thừa dịp hiện tại còn kịp, hắn còn muốn nỗ lực nỗ lực, mắt kính không biết khi nào đã bị tạch rớt. Tống Yên Kiều trong suốt con ngươi như là hổ phách giống nhau. Buông xuống sợi tóc ngăn trở non nửa trương sườn mặt, tóc đen môi đỏ, tuyết da tinh tế, xinh đẹp đến thanh lãnh lại minh diễm, chút nào không giống ban ngày như vậy thường thường vô kỳ. Là liền tính là ở một đám mỹ nhân chung cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền vì hắn xinh đẹp. Hô hấp một đốn bộ dạng, 47 vừa xuất hiện liền thấy cái này trường hợp. Nháy mắt hô hấp một đốn. Tiểu quang cầu cọ đến Tống Yên Kiều trong lòng ngực. Hoa, đây là ai ra xinh đẹp bảo bảo a? Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, 47, nguyên lai là nhà ta a. Kiều bảo bảo, mau tới làm ba ba rán rán. Tống Yên Kiều đã nghe qua 47 vô số lần nói như vậy. Tống Yên Kiều vẫn là đỏ lỗ tai. Ngô 47, ta không phải bảo bảo, ta đã thành niên. 47, từ Tống Yên Kiều sinh ra liền đi theo Tống Yên Kiều. Tiểu Yên Kiều khi còn nhỏ lớn lên lại nãi lại manh. 47, lão phụ thân tình thương của cha tràn lan. Một lần hô Tống Yên Kiều bảo bảo, về sau liền đều thu không được, hiện tại Tống Yên Kiều đều thành niên. 47 vẫn là thực ái kêu Tống Yên Kiều bảo bảo, ân. Bảo bảo trưởng thành, nhưng là ta so ngươi lớn hơn nhiều tuổi, cho nên ngươi vẫn là một cái bảo bảo, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, hảo bá, 47 lăn đến Tống Yên Kiều trong lòng ngực. Cùng Tống Yên Kiều cùng nhau nằm bản bản, Kiều Kiều rán rán, Tống Yên Kiều bàn tay rán rán tiểu quang cầu. Phối hợp, 47, rán rán, Kiều Kiều. Hảo kỳ quái a, nhiệm vụ còn không có tuyên bố đâu. Ta hướng thượng cấp hệ thống phản ứng rất nhiều lần, đều không có kết quả. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chớp chớp con ngươi. Phải không? Chúng ta đây chờ hắn tuyên bố đi. Mấy ngày nay chúng ta ăn trước dưa bá, 47, cũng đúng đi. Dù sao Kiều Kiều là thiên tuyển ác độc pháo hôi. Hiện tại Cố Nhất Minh còn có Cố Nhất Minh phen não tàn đối với ngươi chán ghét giá trị liền rất đủ. Ứng phó thượng cấp hệ thống, Tống Yên Kiều khóe môi cong cong. Tinh xảo mặt mày nhiễm ý cười. Xinh đẹp đến càng thêm kinh tâm, Tống Yên Kiều tiếp tục nằm bản bản. Cảm tạ Cố Nhất Minh, cảm tạ Cố Nhất Minh phen não tàn, Cố Môn, Tống Yên Kiều còn ở cùng 47 rán rán. Đạo diễn đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, Yên Kiều ngươi xuống dưới, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện chúng ta phía trước thiêm hợp đồng, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ là hắn ngày đầu tiên lục tiết mục khiến cho tiết mục cùng nhau bị hack? Cho nên đạo diễn cảm thấy 2000 hoa không đáng giá. Tác giả có chuyện nói Kiều bảo, hôm nay nằm yên là Cố Nhất Minh cấp, cảm tạ ở 29 tháng 6 năm 2024 17 giờ 31 phút 5 giây tương đương 30 tháng 6 năm 2024 4 giờ 24 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, mỹ manh chịu cả đời sở ái, lười ve một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.